Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, người hiềm nghi phạm tội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu lần này thứ tư liên. Hoan, Lộ Khai Thành và Diêu Tư Viễn cũng bởi vì có an bài giải phẫu. Không có thể tới đây tham gia, mà Trần Lam từ cự tuyệt Lâm Kiệt công tác mời sau đó. Không biết có phải hay không trong lòng có ngượng ngùng ý tưởng. Lại cũng không có đã tham gia thứ tư tụ họp, trước chưa từng tới Châu Mạn Thanh. Lần này nhưng ngoài ý liệu đi theo An Khả Hinh, Lăng Mộng Kiều các người cùng nhau tới đây. Lần này tụ họp, Trương Tiếu Tiếu đề nghị trở về giản dị. Hiệu triệu người người động thủ, cơm no áo ấm, An Khả Mộng cống hiến rán trứng gà, An Khả Hinh trộn liền một cái rau xà lách, Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di, Vu Mạt Mạt các người vậy mỗi người xuống bếp, đuổi một cái đơn giản cải xanh, Châu Mạn Thanh vậy tích cực chủ động làm một đạo, mình cái gọi là thức ăn tay cầm, hào dầu không tâm thức ăn, Lâm Kiệt, Trần Thu Hoa và Tần Cương ba người thì thành chủ lực. Mỗi người đều phải làm hai ba đạo lớn thức ăn. Nhìn các nàng ở phòng khách máy điều hòa thổi mát lạnh. Ăn trái cây, chung một chỗ hi hi ha ha nói đùa. Ở trong phòng bếp vội vàng khi thế ngất trời Lâm Kiệt mấy người. Không khỏi xúc động, thế đạo này biến hóa thật là mau đâu. Cô bé địa vị cũng lên tới bầu trời. Trần Thu Hoa nhưng hừ một tiếng, nói, các ngươi hai cái có cái gì tư cách oán trách, dầu gì các ngươi hai cái đều có như hoa như ngọc đẹp quyến. Ta cái này còn một trước đây, dựa theo số liệu thống kê, bởi vì nam nhiều nữ thiếu, trong nước ít nhất có 350 triệu lưu manh, suy nghĩ thêm đến một ít có tiền, có thế, có tài người có thể có phòng nhì. Phòng ba các loại, trên thực tế lưu manh, có thể có 5-60 triệu không dứt, cho nên, các người hai cái đã biết đủ đi. Lâm Kiệt cười mấy tiếng, nói đùa, Trần Thu Hoa, người cái này mềm kiện điều kiện, một mực một trước, thuần túy là tự tìm. Ta nhưng mà biết, đồng nghiệp bệnh viện không thiếu xinh đẹp y tá nhỏ, cũng đối với ngươi ân cần rất đây. Nói đến đây. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Thu Hoa mấy lần, cố làm thâm trầm nói. Nói thật, ngươi có phải hay không định hướng cùng người khác không cùng à? Cũng hoặc là, có cái gì khó nói chi ẩn? Ta nói cho ngươi à, ta là toàn khoa bác sĩ, phụ khoa, nam khoa, ta cũng rất lợi hại. Trần Thu Hoa giơ giơ lên trong tay sắc thức ăn đao. Uy hiếp nói. Lâm Kiệt, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, tin không tin ta cho ngươi ở đâu tới một đao, ngươi giải phẫu lợi hại hơn nữa, ta cũng không tin dưới tình huống đó, ngươi còn có thể cho mình làm giải phẫu. Lâm Kiệt nghiêm túc nói, sống chết bức bách hoặc ở bất đắc dĩ tình huống đặc biệt hả? Mình cho mình làm giải phẫu, vậy là có thể, ai, Trần Thu Hoa, nói thật, hắn nghiêm trang nói. Trước kia đều nói, ngươi là ở Hàn Tuyết và Hồ Hân Nghi hai người bây giờ. Một mực do dự bất quyết, bây giờ tới xem, Hồ Hân Nghi nhân phẩm có vấn đề trọng đại, căn bản không phải một cái hiền lương vợ thí sinh thích hợp. Bây giờ nàng lại một mực ở nước ngoài không trở lại. Vậy ngươi và Hàn Tuyết, Trần Thu Hoa sắc mặt nhưng là buồn bã, vô lực phất tay một cái, nói. Không nói cái này, có một số việc, là ngươi không biết, hắn sâu đậm thở dài một cái, nói, tóm lại, ta và Hàn Tuyết là không thể nào, cái này tựa hồ có trọng đại ẩn tình à, chỉ là gặp Trần Thu Hoa biểu hiện như thế, Lâm Kiệt cũng sẽ không tiếp tục cái đề tài này, ca ca, ca ca, Lâm Miểu chạy vào phòng bếp, hô, Nhạc Di tỷ nói, mấy ngày nay nàng một mực cảm giác thân thể có chút mệt nhọc. Thèm ăn cũng không tốt. Mới vừa rồi đo lường một chút nhiệt độ cơ thể. phát hiện nàng có chút sốt thấp. Ngươi cho nàng xem một chút đi. Nhạc Di làm sao vẫn không có nói cho ta à? Tần Cương vậy có chút khẩn trương. Cầm đang sao thức ăn, ném cho Trần Thu Hoa và Lâm Kiệt cùng đi đến phòng khách. Dương Nhạc Di gặp Lâm Kiệt và Tần Cương cùng nhau tới đây. Đứng lên, ngượng ngùng nói, có thể là mấy ngày nay, thỉnh thoảng máy điều hòa không khí phòng và bên ngoài phòng nhiệt độ chênh lệch lớn, bị cảm, ta đi mua một ít thuốc ăn một chút là tốt. Đều là Miểu Miểu chuyện bé xé ra to. Lâm Kiệt lấy sống bàn tay dán sát vào trán nàng, nói, sốt thấp bình thường là cơ thể con người miễn dịch phản ứng tạo thành. Vậy mà nói, hai bên trong 3 ngày liền lui xuống đi sốt thấp. Đối với thân thể không ngại, còn có chút chỗ ích lợi, nhưng là kéo dài 5-6 ngày trở lên sốt thấp liền cần đáng coi trọng. Cảm nhận được MU bàn tay truyền tới nhiệt độ, Lâm Kiệt gật đầu nói, ngươi nhiệt độ cơ thể quả thật có chút cao. Hắn cẩn thận xem xét Dương Nhạc Di bộ mặt, phát hiện gò má mặt nàng hơi có chút đỏ ửng, mí mắt có nhẹ sưng vù dấu hiệu. Xuống chút nữa nhìn một cái ngực, Lâm Kiệt mới vừa xẹt qua tầm mắt, lại lên rời một ít. Hắn chớp nhoáng phát hiện, tựa hồ Dương Nhạc Di ngực, sao qua đi trong trí nhớ, lớn như vậy một chút xíu. Bây giờ nhưng mà giữa hè, tự nhiên không sẽ mặc thêm giày áo ngực. Lâm Kiệt đưa tay chỉ một cái, hỏi, ngươi nơi này, có thể có cái gì không quá thoải mái cảm thụ? Cái này hỏi một chút. Dương Nhạc Di mặt và cổ đằng một chút liền đỏ, thấp giọng nói, cũng không có cái gì không thoải mái à, chính là cảm giác có chút đau nhức. Đây là bởi vì có lúc, nàng nhìn Tần Cương một mắt, cúi đầu nói, hắn rất dùng sức duyên cớ. Lời này vừa ra, bên trong phòng khách Trương Tiếu Tiếu, Lăng Mộng Kiều các người liền ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Tần Cương. Tạm thời bây giờ, quẫn bách Tần Cương, tay chân cũng không biết để ở chỗ nào. Thấp giọng nói, Lâm Kiệt, chẳng lẽ là ta dùng sức làm bị thương Nhạc Di nơi đó? Lâm Kiệt khẽ cười một tiếng, nói, cho các ngươi phổ cập khoa học một chút ha ha. Nơi này tràn đầy nhiều mỡ và mô liên kết, chỉ cần không phải quá mức dùng sức là không sẽ tạo thành tổn thương. A Kiệt, An Khả Hinh trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, nói bậy bạ gì à, sẽ dạy xấu xa đứa nhỏ. Nói nhanh một chút Nhạc Di sốt thấp nguyên nhân. Nhìn biệt trụ cười An Khả Mộng, Lâm Miểu các người. Lâm Kiệt thanh ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, mệt mỏi, sốt thấp, thèm ăn không phấn chấn, sao sao đau nhức. Còn có một loại tình huống sẽ tạo thành nguyên nhân này, đó chính là mang thai. Tần Cương, đi mua một que thử thai cái gì? Lâm Kiệt lời còn chưa nói hết, Tần Cương tựa như cùng bỏ đi dây cương ngựa hoang vậy, chạy ra ngoài. Hơn nửa tiếng sau đó, lần nữa trở về, Tần Cương toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, xem giặt nước liền vậy. Hắn cầm một cái túi nhỏ đưa cho Dương Nhạc Di, vui vẻ nói, ta tổng cộng mua 6 chủng khảo sát đồ dùng, ngươi cũng thử một lần. Mấy phút sau đó, 6 chủng khảo sát đồ dùng cũng cho thấy cùng chủng kết quả. Dương Nhạc Di mang thai, mọi người dĩ nhiên là cùng kêu lên chúc mừng. Một cái hơn giờ sau đó, liên hoan chính thức bắt đầu. Một mặt hạnh phúc Dương Nhạc Di và Tần Cương hai người liền trở thành mọi người đang trên bàn ăn hí nói đúng voi. Kiệt ca ca, ngươi và tỷ tỷ thời gian lúc nào sinh tiểu bảo bảo à? An Khả Mộng đột nhiên câu hỏi, để cho Lâm Kiệt có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Từ chối, ta và tỷ ngươi còn chưa có kết hôn mà. Làm sao vậy được cùng sau khi kết hôn à? Lâm Kiệt mặc dù có chút hâm mộ Tần Cương và Dương Nhạc Di hai người, nhưng là chuyện này thật muốn phát sinh ở An Khả Hinh trên mình, hắn vẫn là có chút sợ hãi, có một loại vô hình khủng hoảng. từ nhỏ cũng chưa có phụ mẫu. Lâm Kiệt rất lo lắng mình có thể hay không làm một cái tốt ba ba, giáo dục tốt đứa nhỏ. An Khả Mộng đối với Lâm Kiệt trả lời có chút chưa hài lòng. Phản bác, Nhạc Di tỷ tỷ và Tần Cương ca ca cũng chưa kết hôn à? Bây giờ cũng không phải có bảo bảo. An Khả Hinh kẹp một khối chân giò hun khói nhét vào An Khả Mộng trong miệng, nói, cái vấn đề này là ngươi nên suy tính sao? Hơn nữa, ta hiện ở đây sao bận bỉu, có nhiều chuyện như vậy tình chờ phải làm đâu. An Khả Mộng nuốt xuống trong miệng chân giò hun khói, hừ nói, đều là mượn cớ, bất quá là sợ sinh bảo bảo mà thôi. Chột dạ, Lâm Kiệt và An Khả Hinh nhìn nhau một cái, vùi đầu ăn cái gì. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Trương Tiếu Tiếu đứng dậy đi mở cửa. Sau một hồi, lần nữa trở về nàng. Đi tới Lâm Kiệt phụ cận, thấp giọng nói, tới là Khổng Minh Thanh và hắn một người đồng nghiệp. Nói là hướng ngươi thẩm tra một chuyện. Lâm Kiệt đi tới phòng khách, liền gặp Khổng Minh Thanh đầu tiên là giải quyết việc chung phô bày một hạ giấy hành nghề của mình. Sau đó nói, Lâm Kiệt, lần này tới đây, cần muốn tận mặt hướng ngươi thẩm tra một chút Vưu Hoàng Kiệt sự việc. Hắn lại giải thích, chúng ta có rất lớn hoài nghi, cho rằng Vưu Hoàng Kiệt chính là một đêm kia dùng cốt sắt tập kích xe gắn máy người. Lâm Kiệt lập tức trợn to hai mắt, không thể tin hỏi, điều này sao có thể? Khổng Minh Thanh xúc động một tiếng, nói, ta cũng hy vọng đây không phải là thật. Buổi trưa ta ban bố vậy thông báo, sau đó Vưu Hoàng Kiệt chỗ tiểu khu cái đó xã khu cảnh sát mặc thường phục rất là nóng lòng, liền muốn đi Vưu Hoàng Kiệt trong nhà xem một chút, hy vọng có thể tìm được Vưu Hoàng Kiệt đi nơi nào đầu mối. Lúc trước xã khu cảnh sát mặc thường phục đã biết được Vưu Hoàng Kiệt chỉ là mang một ít tùy thân đồ rời đi, cầm nhà tất cả mọi thứ đều để lại cho người mua. Ở được người mua đồng ý sau đó, xã khu cảnh sát mặc thường phục vào Vưu Hoàng Kiệt nhà, nhưng bất ngờ phát hiện mấy chục cây đoạn được một xích dài hơn cốt sắt. Khổng Minh Thanh lại dài thích, từ nghề nhạy cảm tính, xã khu cảnh sát mặc thường phục điều tra một chút chung quanh hàng xóm, bất ngờ biết được Vưu Hoàng Kiệt thê tử tựa hồ chính là bởi vì đêm khuya bị xe gắn máy tiếng ồn kích thích mà đưa tới bệnh tim qua đời. Tổng hợp cân nhắc, chúng ta cho rằng vị này Vưu Hoàng Kiệt có rất lớn hiểm nghi gây án. Bây giờ hắn bị chúng ta liệt là chủ yếu người hiểm nghi phạm tội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-ay-nối-bi-ay-en-gi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-on-gi-gạch-nối-di-ay-am-gạch-nối-di-o-si-gạch-nối-vi-ay-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.